Thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 27, 27, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina thố thố kha mỹ ngu nghiến răng kiểm soát hơi thở. Ánh mắt long lanh ngấn nước, mím môi chỉ vào mắt cá chân mình. Thấy chưa, cơ thể còn chưa hồi phục mà em đã chạy nhảy khắp nơi rồi. Trẹo chân à, anh Nam lầm bầm nói. Sau đó vẫn cam chịu buông đầu củ cải xuống, ôm ngang người em gái lên. Kha Mỹ ngu ngoan ngoãn nhắm mắt lại dựa vào ngực anh ấy, che đi khuôn mặt bị nhiều người ghen ghét. Tiểu Vân, nhiệm vụ này tôi thật sự không làm được. Đổi cái khác được không? Cô lúng túng mở miệng nói. Tuy rằng Kha Mỹ ngu không có lòng tranh đoạt háo thắng, nhưng cô đã sớm quen với dị năng tràn ngập toàn thân. Làm sao có thể chịu đựng dáng vẻ con tôm mềm nhũn, yếu đuối ngu ngốc không kiểm soát được bây giờ? Ký chủ, chúng tôi là một hệ thống phục vụ duy trì hòa bình vũ trụ, vận hành với giá trị hòa bình đại đạo ban tặng. Ký chủ tái sinh tiêu hao một lượng lớn giá trị hòa bình, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ này mới có thể bổ sung trở lại. Nếu không, hệ thống dịch vụ sẽ dần dần rút giá trị hòa bình khỏi người ký chủ. Khi tất cả giá trị hòa bình bị rút hết, ký chủ sẽ trở về thế giới cũ. Giá trị sinh mệnh cũng sẽ trở về con số 0. Cố vấn nhiệm vụ trả lời theo từng bước. Thương lượng cũng không được à, Kha Mỹ ngu có chút không cam lòng. Cô vất vả mãi mới thoát khỏi xiềng xích của đại lão, lại rơi vào cạm bẫy của nhiệm vụ cải tạo trùm phản diện này. Tự do khó đến vậy sao? Sớm biết thế này, cô thà làm ổ bên cạnh lão đại còn hơn. Ít nhất đại lão còn không thúc giục ép buộc cô làm cái gì. Ký chủ có thể lựa chọn làm hoặc là không làm. Vũ trụ lớn như vậy, chắc chắn sẽ luôn có người nắm bắt cơ hội sống lại. Uy hiếp công khai. Kha Mỹ ngu vừa tức giận vừa bất lực, nhưng thực tế lại quá tàn khốc nhẫn tâm. Trùm phản diện là ai? Kha Mỹ ngu mệt mỏi hỏi. Tinh Tinh, ký chủ có nhận nhiệm vụ đầu tiên không? Đưa một chén trà gừng đường đỏ cho trùm phản diện Tần Nguyên Cửu. Phần thưởng là một cân đường đỏ. Nhớ lấy, ký chủ phải tự nấu trà gừng đường đỏ, tự mình bưng qua mới tính. Tức giận cũng không được gì, chỉ vì một cân đường đỏ mà cô phải nói bye bye với thân phận tiểu tiên nữ, chạy đi làm một người phụ nữ có chồng. Cô còn chưa kịp uất ức xong, anh Nam Kha đã dừng bước, sau đó cẩn thận ngồi xuống, nhặt một gói đường đỏ chưa mở trên mặt đất. Em gái có phúc lớn thật, đi đường cũng đạp phải đường đỏ thế này. Anh Nam Kha vui vẻ nói nhỏ, sau đó thổi bay lớp đất bên ngoài đường đỏ, nhét vào trong ngực Kha Mỹ ngu. Có một cảm giác bị ép tiêu trước trả sau quen thuộc. Alexander, à, bệnh Alexander. Một loại bệnh rối loạn hệ thần kinh rất hiếm gặp. Về đến nhà, bọn nhỏ vượt lên đóng cửa sân lại. Sau đó ôm giỏ trúc của mình, đeo theo một chuỗi túi cỏ chĩu nặng về phòng chia sẻ thành quả lao động với cha mẹ. Kha Mỹ ngu chỉ đạo anh trai mang hai con vịt hoang và một nửa số trứng vịt đến phòng bà cụ. Phần còn lại giao cho mẹ Kha. Ái cha cha, ngu bảo nhi, trứng vịt hoang cháu nhặt được vừa to vừa tươi đấy. Bà cụ soi đèn dầu nhìn từng quả một, vui vẻ gật đầu. Ngày mai đi chợ mua ít muối thô về, bà nội làm trứng vịt muối cho cháu ăn. Kha Mỹ ngu mệt mỏi gật đầu. Các loại công thức dùng trứng làm nguyên liệu đều hiện ra trong đầu cô. Tuy nhiên, sau một cuộc trò chuyện ngắn, cô biết được từ Tiểu Vân, nhiệm vụ không có sự lựa chọn, nhưng phần thưởng có thể trao đổi với giá trị mình muốn. Có thể đổi lấy phần thưởng vật chất của niên đại này, cũng có thể đổi lấy tiền ảo để mua vật phẩm trong trung tâm thương mại, giống như các vật liệu và pháp khí cần thiết để chế tạo bùa chú, trận pháp, luyện đan. Trong không gian của cô, chỉ cần có đủ tiền ảo, sẽ nhận được hết. Bắt đầu. Hơn nữa, giá cả cũng thay đổi theo chất lượng. Cách chương.